Thầy, em yêu thầy. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông anh chết bầm thiệt, gần 5 giờ rồi mà còn chưa qua, bực quá. Em có trễ không? Mấy giờ học? 5 giờ 30, mà học ông thầy này hơi bị xa. Thôi để em gọi thằng Hoàng qua chờ vậy. Gọi lẹ lên chứ không nó đi rồi khổ nữa. Chị, thằng Hoàng đang ở trước nhà chị. Em đi học đã, chị tiễn em, hi hi. Thằng Hiền vừa đi học về thấy Ti lễ phép. Chào chị Ti, anh Hoàng chờ nãy giờ kia, lễ phép ghê nhỉ, biết chờ rồi chị mới về nè. Chị đi học nghe, bữa nào qua nhà chị cho ăn mứt dâu. Em muốn nó phát phì thêm hay sao mà dụ nó ăn hả? Thằng nhóc vừa tươi cười đã xịu mặt chào Ti rồi vô coi tivi. Chào chị nhí, ý lộn, chị Lam. He he, gớm, bữa nay bày đặt lịch sự làm chị giật mình đó. Chị cho quê em rồi, thôi lo đi học kẻo muộn, ở đó nói nữa. Dạ, biết rồi, bye chị, em đi học đây, đi cẩn thận đó. Tạm biệt hai đứa nhóc, Lam lên phòng định đi tắm thì. Chị hai, anh Tùng qua chơi kia. Trời, hôm nay ngày gì mà tiếp khách mệt nghỉ vậy không biết. Lam nghĩ thầm, nghe rồi, nói anh Tùng đợi chị chút. Lam nói rồi nhanh chân chạy xuống. Cũng lâu rồi nó chưa gặp Tùng. Tùng là anh họ của Tiên bạn thân nó. Giờ Tiên đang học kinh tế ở Sài Gòn, mẹ nó với ba Tùng làm cùng bệnh viện nên nó cũng thân thiết với Tùng. Tùng hơn nó 2 tuổi, đang học bách khoa. Hello anh nhé, lâu lắm rồi anh không ghé em chơi đó. Thì hôm nay anh đến nè, tại bận học quá, xì, không dám, anh bận đi chơi với bạn gái thì có. Mỗi ngày một cô, thời gian đâu mà nhớ đến em nữa. Nói thật đi, em không giận đâu, làm gì đến nỗi mỗi ngày một cô, chính xác là 3 ngày. Ha ha, trời, anh thay người yêu như thay áo vậy. Biết anh đào hoa nhưng em không nghĩ ghê vậy. À mà nhìn mắt anh cũng đủ đoán anh thế nào. Mắt anh sao, đôi mắt dài gì mà dài kinh khủng, thấy ghê. Người như vậy là lăng nhăng. Chùm, mắt anh bao nhiêu cô mê mà em chê bai vậy hả? Tụi con gái nghe em nói vậy chắc đánh hội đồng em luôn đó. Thách tụi nó động vô em, hi hi. Ý anh mới đổi xe hả? Đẹp không? Đẹp sao không? Em thích xe này lắm á, xe mới của Tùng gần giống chiếc mô tô của Jihu Sanbe trong BOF. Từ bé, Lam luôn mơ ước được người yêu chở trên chiếc xe này. Mơ mộng quá, cách chương.